Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 125, thấy Đoan Mộc Hiên. Trường Bân có chút mỉm cười. Lúc tới sau khi liền nghe nói Long Đằng thực hành lang tính văn hóa. Trong công ty mỗi một nhân viên đều là so bì lẫn nhau. Cũng tạo thành rồi bọn họ ngang ngược, càn rỡ tính cách. Ở nhân viên bên trong phòng ăn, còn lại nhân viên không mấy cái dám cùng Long Đằng tranh đoạt. Người anh em, người chẳng lẽ không đúng nhận biết ta a hát. Ta là người ông chủ bằng hữu. Biết người ông chủ là ai a hát? Chính là Đoan Mộc Hiên. Mi mắt lớn lên ở trên đầu ra hỏa. Mau cút. Trường Bân sụ mặt hướng về phía cái này nhân viên khiển trách một trận. Thừa dịp hắn không có phản ứng kịp thời điểm, vội vàng rời đi, tới công ty trước đài sau. Trường Bân hướng về phía trước đài tỉ hỏi, mỹ nữ xin giúp ta hẹn trước một chút Đoan Mộc Hiên tổng tài. Nói cho hắn biết, Trương Văn Vũ tới chơi. Trước đài tỉ mi mắt sáng lên, làm một entertainment. Vô luận là trước đài hay lại là nhân viên, đệ nhất yêu cầu chính là muốn quen thuộc các đại tin tức. Mà Trương Văn Vũ ba chữ kia ở giới giải trí vẫn luôn là tiêu đề hấp dẫn. Trước đài mặc dù không là Trương Bân hoạt náo viên, nàng thích là sơ âm vị lai, nhưng đối với Trương Văn Vũ cũng là biết rất rõ. Dự trù là Long Đằng đã sớm đem Trương Văn Vũ liệt vào chú ý đối tượng. Ở đại truyền bá tụ họp sau khi kết thúc, Trương Bân càng là từ trọng điểm thăng cấp làm rồi hồng sắc chú ý đối tượng. Đây là Long Đằng thực hành cấp bậc cao nhất chú ý đối tượng. Trước đài tỷ có thể không dám thờ ơ Trương Bân. Trong lòng hắn nhân vật như vậy không nên là cùng tổng tài bí thuật hẹn trước. Hôm nay có thể tự mình tiếp đãi, quay đầu có thể cùng chị em gái thổi phồng một phen. Ngài chờ một chút, ta đây liền cùng Lý Bí Thư liên lạc một chút. Không đợi bao lâu trước đài tỷ sắc mặt lúng túng nói. Trương tiên sinh ngượng ngùng, tổng tài đang ở hội kiến trọng yếu khách nhân. Hôm nay đều không rảnh, nếu không ngài ngày mai trở lại. Trương Bân sững sờ, hoàn toàn không có hàn huyên tới kết cục này. Bằng bây giờ hắn nhân khí, chính là Đoan Mộc Hiên tự mình đến tiếp một chút cũng không quá đáng. Mà Đoan Mộc Hiên nhưng là hạ lệnh trục khách. Lời này là Đoan Mộc Hiên nói. Vẫn sẽ tên bí thư kia trực tiếp từ chối. Là Lý Bí Thư trực tiếp trả lời. Nhất tổng tài bên người phụ tá đặc biệt, Lý Bí Thư cũng sẽ không nói dối. Nói tới chỗ này trước đài cũng có chút không xác định. Có thể thấy cái kia Lý Bí Thư nhân phẩm rốt cuộc như thế nào. Trường Bân có chút buồn bực. Đoan Mộc Hiên nhưng là một cái kiêu hùng. Hắn phụ tá đặc biệt thế nào không có một tia đầu não. Một cái siêu nhân khí hoạt náo viên đặc biệt tới thăm. Ý này có thể đều có thể. Mà nàng cái này phụ tá đặc biệt liền xin phép một chút cũng không xin chỉ thị. Trực tiếp từ chối. Này quyền lợi cũng lớn quá rồi đó. Trước đài tỉ cười khổ một tiếng. Người bên cạnh không biết cái này Lý Bí Thư là người nào. Nàng cái công ty này nhân viên nhưng là biết được rõ ràng. Đây chính là Long Đằng tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim Lâm Văn Văn. Một cái Thiên Kim tỉ tính khí có thể tưởng tượng được. Cũng không phải là mỗi người luôn có thể trở thành thượng quan tuyết loại này có thể một mình đảm. Đương một phía nữ cường nhân, Lâm Văn Văn càng là không thuộc về loại này. Ở Đoan Mộc Hiên bị xin việc là công ty chấp hành tổng tài thời điểm. Lâm Văn Văn hoa si tự phạm, Đoan Mộc Hiên cũng không tiện cự tuyệt. Cứ như vậy Lâm Văn Văn được như nguyện thành phụ tá đặc biệt. Một cái vô luận là chuyên nghiệp hay lại là tính khí đều không phải là cùng làm trợ lý nhân làm trợ. Lý... Kết quả có thể tưởng tượng được, một điểm này liền thể hiện ra Đoan Mộc Hiên chỗ hơn người. Có một cái ngạo kiều phiền toái bên dưới vẫn để cho công việc đều đâu vào đấy tiến hành tiếp. Được rồi, ta liền ngồi ở chỗ này các loại, chờ ngươi ra tổng tài tự mình đến tiếp. Trước đài tỉ lúng túng cười một tiếng, không có nói cái gì, nhưng trong mắt nhưng là không tin. Mặc dù nàng thừa nhận Trương Bân rất hỏa, càng là chiếm đoạt toàn bộ tiêu đề hai ngày, nhưng một người hoạt náo viên ở hỏa năng hơn được một cái tập đoàn lão tổng. Trương Bân không đáng giải thích, một người nhãn giới được nàng lịch duyệt có hạn chế. Nói nhiều người khác còn tưởng rằng ngươi đang ở đây miệng đầy chạy xe lửa. Nếu nàng cho rằng là khoác lác, vậy hãy để cho nàng cho là được rồi. Trương Bân ngồi ở trên ghế cầm trừ điện thoại di động tránh ra khải rồi phát sóng trực tiếp. Đây là một trận đột nhiên phát động phát sóng trực tiếp. Vì vậy kẻ chỉ điểm số ít vô cùng. Trương Bân cũng không có dùng hoạt náo viên hạn mức tối đa nhắc nhở chức năng. Chờ một cái phút mới chính là 200 người ở tuyến lúc chú ý. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ xuống răng lớn. Một cái nhân khí trực bức siêu truyền bá nhân, lại sẽ luân lạc tới chỉ có 0000 nhân mức độ. Một đám fan nhìn một cái chỉ có 0000 vui. Từ lần trước Trương Bân đột nhiên xuống phát sóng trực tiếp sau khi bọn họ cũng muốn biết tình huống gì. Trương Bân ái nhân rốt cuộc là sao liêu nhất chuyện. Đây càng là treo chân bọn họ khẩu vị. Này 200 người trực tiếp dùng đường nhắc nhở chức năng. Khác phát sóng trực tiếp lúc này công bố Trương Bân phát sóng trực tiếp tin tức. Tin nhắn phát một bọn họ bằng hữu. Trương Bân thưởng thức số người đi từ từ tăng lên. Rất nhanh đã đột phá 1 vạn người số. Từ 0000 đạo 1 vạn con dùng 5 phút thời gian. Đây là đám này fan kéo người kết quả. Nếu như hội trưởng đi chạy thượng tuyến nhắc nhở chức năng, người kia số tuyệt đối sẽ so với cái này kinh khủng. Tới lão thiết mặc dù không nhiều, nhưng trong lòng văn võ có thua thiệt, cho nên không muốn quấy rầy lão thiết môn. Chuyện hôm qua rất cảm tạ lão thiết môn rồi. Không có người AH kia, bạn gái của ta sẽ không từ phòng cấp cứu chuyển tới phòng săn sóc đặc biệt. Trương Bân khóe mắt có chút ướt át, hướng về phía điện thoại di động bái một cái, mặt đầy cảm động, ta cũng chính là trực tiếp đổi đường rút lui hết phát sinh tai nạn xe cộ. Vạn hạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây vẫn chỉ là một bộ phận fan bỏ ra. Trương Bân nhớ còn có một cái nữ nhân, phi chủ lưu như thế nữ nhân, càng là giúp hắn bận rộn, nếu không phải nàng, sẽ không mau như vậy lái xe đến bệnh viện. Lão thiết môn lần nữa cảm tạ các ngươi tổn thất ta Trương Văn Vũ sẽ phụ trách, cái này ít ngốc đứa bé lão thiết như vậy nói thì không đúng. Các ngươi vì ta tổn thất nặng nề, ta đi đền bù các ngươi tổn thất là thiên kinh địa nghĩa. Nếu như ngươi AH ngươi còn tưởng là ta là huynh đệ lời nói, liền đem tổn thất tin nhắn phát cho ta, ta sẽ từng cái bồi thường. Mặc dù Trương Bân không biết ngày đó rốt cuộc xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng từ bản tin thượng tướng ngày hôm đó xưng là di đi Tây Bộ hắc ám một ngày, là có thể nhìn thấy một, hai, đây không thể nghi ngờ là một khoản bồi thường cách xù. Nhưng Trương Bân lại cảm thấy giá trị, đây là một cái bỏ tiền mua uy tín biện pháp tốt nhất. Trời mới biết lệ sau này nhiệm vụ là cái gì. Nhưng vô luận cái nào cũng phải cùng fan làm quan hệ tốt. Tựa như cùng lần này, nếu không phải bình thường Trương Bân cùng một đám fan quan hệ không tệ, hôm qua trời cũng sẽ không nhiều như vậy người hỗ trợ. Đây chính là lẫn nhau, người tốt với ta, ta tốt với ngươi. Giống vậy, nếu như Trương Bân cao ngạo không được, bọn họ cũng chính là làm cái phổ thông hoạt náo viên đối đãi. Người chết sống quản chúng ta cái chuyện gì? Ghê gớm đi một cái khác hoạt náo viên trong căn phòng chơi đùa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.